99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 906, chương 908. Ta giống như thực. Lãnh cảm. Âu Minh ăn mặc rộng rãi áo choàng tắm, ăn mặc giày bông đi tới. Nghe thấy cái này rất hiển nhiên 10 điểm kịch liệt thanh âm. Nhàn nhạt khiêu mi, nói: Nguyên lai người ưa thích phương thức như vậy. Dùng sức lắc đầu, Dư Lý Lý Quýnh đến hận không thể tìm một chỗ may chui xuống dưới. Nho nhỏ trên mặt đã bỏng đến không sai biệt lắm có thể trứng gà luộc. Vội vội vàng vàng giải thích nói: Không, không phải, ta không phải lại nhìn. Ta chỉ là, chẳng lẽ, ngươi chỉ là đang nghe. Âu Minh hướng về Dư Lý Lý cái này vừa đi tới. Đưa tay liền đem cái kia màn hình mở ra. Quả nhiên rất kịch liệt. Vẫn là cao thanh. Dư Lý Lý cảm giác mình nhất định chính là nơi đây vô ngân 300 lượng. Đỏ mặt cúi đầu. Một đôi tay quấy ở cùng nhau. Đô đô thì thầm muốn giải thích. Nhưng là lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Âu Minh khẽ cười một tiếng. Tiến lên đưa nàng bế lên. Dư Lý Lý kinh hãi. Vô ý thức liền muốn trốn. Lại bị Âu Minh hai tay vững vàng ôm lấy. Âu Minh hai tay đưa nàng nhốt chặt. Cúi đầu rảo bước tiến lên nàng cổ. Nói ra, cùng một chỗ nhìn. Khai phát một lần tư thế mới. Dư Lý Lý Quýnh. Nhìn trên màn ảnh cái kia kình bạo tư thế. Gương mặt đỏ bừng. Nhưng là rõ rõ ràng ràng cảm giác được Âu Minh dâng trào lúc. Gương mặt càng là đỏ đến cần cổ. Âu Minh vòng nàng. Nói khẽ. Người mặt thật là đỏ, thật nóng. Dư Lý Lý càng là chột dạ, cúi đầu, hai tay nắm ở Âu Minh tay. Âu Minh hôn, nhẹ nhàng rơi xuống, như một cái lông hồng nhẹ nhàng trêu chọc một dạng. Tô Tô ngứa ngáy cảm giác, từ cổ nàng một đường hướng xuống. Cứ việc con mắt đang nhìn màn ảnh máy vi tính cái kia vô cùng kịch liệt đại chiến. Trên người còn bị như thế, không an phận mà trêu chọc lấy. Nhưng là... Dư Lý Lý lại là một chút cảm giác đều không có. Buồn ngủ, Dư Lý Lý đưa tay đem cái kia video đóng lại. Nhìn một chút thời gian. Đã là hơn 10 giờ đêm. Âu Minh đưa nàng tay kéo trở về. Một cái đùi đưa nàng đùi ngăn chặn. Cúi đầu khẽ hôn. Động tác vung hỏa lại nhiệt tình. Dư Lý Lý trong lòng có chút khó chịu. Đưa tay, đem hắn mặt đẩy ra. Âu Minh hơi kinh ngạc nhìn xem nàng. Trong mắt hàm chứa nghi hoặc, trông thấy hắn dạng này, Dư Lý Lý trong lòng càng là cảm giác khó chịu. Nói ra, Âu Minh, ta giống như thực, lãnh cảm. Âu Minh nghe vậy, mắt sắc phút chốc một sâu, ôm lấy nàng. Âu Minh nhẹ nhàng hướng phía trước chống đỡ một chút. Dư Lý Lý rõ rõ ràng ràng đã nhận ra hắn dục vọng. Nhưng là, nàng không muốn a, nếu không, sẽ cùng đêm qua một dạng. Đau đến toàn thân khó chịu. Dư Lý Lý có chút áy náy. Nhìn xem hắn. Mí mắt đang đánh nhau. Nói ra. Ta buồn ngủ. Âu Minh sâu hít thở sâu một hơi. Có chút bất đắc dĩ. Đưa nàng ôm ngang lên đến. Âu Minh nhanh chân đi về tới gian phòng. Dư Lý Lý có chút áy náy. Tại Âu Minh nằm xuống về sau. Lập tức chui được trong ngực hắn. Âu Minh tại trên trán nàng khẽ hôn. Thấp giọng nói, ngày mai đi bệnh viện xem một chút đi. Dư Lý Lý tại hắn trong ngực, gật gật đầu, xế chiều ngày mai đi. Ngày mai buổi sáng ta muốn đi phỏng vấn. Tốt, Âu Minh lên tiếng, đem chân gác ở nàng trên đùi. Ôm nàng, cùng nhau nhắm mắt lại. Dư Lý Lý tại hắn trong ngực, rõ rõ ràng ràng đã nhận ra hắn không thoải mái. Có chút không đành lòng, vùi đầu nhỏ tại hắn lồng ngực. Đưa tay nhẹ nhàng đụng chạm. Ta giúp ngươi. Âu Minh bị đụng chạm. Hít vào một hơi. Tiếp theo. Bản thân cầm ngược lại tay nàng. Dốc lòng hướng dẫn. Âu Minh sáng sớm đi ngay công ty. Dư Lý Lý đứng dậy rửa mặt sau khi hóa trang. Liền đi ra cửa. Âu Minh cái này nhà trọ. Khoảng cách chạm xe lửa có chút xa. Dư Lý Lý đi thôi mười mấy phút về sau. Mới tới chạm xe lửa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.